Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, xin lỗi. Ha ha, Khuyển Tử không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi tự hiểu chuyện? Vì cái gì không cho Thiết Phượng Thành tiên nhân vào thành? Chẳng lẽ ngươi không biết dị tộc lại đang đánh tiên tộc sao? Ngươi làm như vậy tự là đưa phía trên ngàn vạn tiên tánh mạng người tại không để ý. Lâm Long nhìn xem Lạc Nhật Thành thành chủ cười lạnh, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc nói, thật giống như lão sư theo đạo dạy học sinh một giống như. Lại để cho Lạc Nhật Thành thành chủ không dám nhiều lời một câu. Dạ dạ, là ta sai rồi, người tới, còn không tranh thủ thời gian mở cửa thành ra. Lại để cho Thiết Phượng Thành tiên nhân tiến đến. Lạc Nhật Thành thành chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem đám kia hộ vệ nói ra. Sau đó mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long nói. Lâm huynh, đã dựa theo phân phó của ngài đi làm. Đợi chút nữa ta sẽ đích thân đi theo Thiết Thành chủ xin lỗi. Chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn đến. Ta cũng không biết dị tộc lại đây đánh tiên tộc rồi. Còn cho là bọn họ nghĩ đến đánh chúng ta Lạc Nhật Thành. Hắn không lo lắng chút nào dị tộc đánh tiên tộc, trước khi đã bị Lâm Long cùng Cổ Bác Văn đánh lui. Hiện tại cũng không ngoại lệ, mà Lâm Long hiện tại lại vừa vặn xuất hiện ở chỗ này. Dị tộc khẳng định lần nữa bị đánh lui. Thật tình không biết, dị tộc hiện tại đã chết không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một ít tàn binh bại tướng. Căn bản lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Nếu như không phải Lâm Long, lần này tiên tộc có thể nói chạy trời không khỏi nắng. Tam trọng thiên nhất định diệt vong. Nhưng là vì Lâm Long xuất hiện, hết thảy đã thành chuyện xấu. Cái kia còn không tranh thủ thời gian đi. Thân là tiên tộc, đến cái lúc này nên liên hợp lại. Bất quá hiện tại dị tộc không có khả năng tại công kích tiên tộc. Nếu như còn, vậy cho dù có ta cùng cổ huynh tại cũng không có khả năng hộ được rồi các ngươi. Tốt tốt, ta cái này đi, thành chủ liên tục không ngừng gật đầu. Nếu như đổi lại người khác, dám khi dễ con của hắn, đã sớm ra tay diệt sát rồi. Chớ nói chi là khúm núm, nhưng đối mặt Lâm Long, tự là cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám a. Hắn thực không biết mình nhi tử phát điên vì cái gì. Rõ ràng đi trêu chọc Lâm Long, đây không phải ngại mạng dài ư? Lúc này thành chủ mang theo con của hắn bay thẳng đến thành bên ngoài bay đi. Không có biện pháp, là khó lường tội Lâm Long, chỉ có thể buông mặt mũi đi xin lỗi. Cha, vì cái gì chúng ta nếu như vậy nghe hắn mà nói? Chúng ta Lạc Nhật Thành nhiều như vậy tiên nhân. Ta cũng không tin hắn thật có thể dùng sức một mình đối kháng toàn bộ thành trì. Một bên phi, thành chủ nhi tử còn một bên bất mãn nói. Lâm Long hủy diệt hắn tiên khí. Thù này hắn là ghi ở trong lòng rồi. Nói cái gì cũng phải đi báo. Bằng không thì khó tiêu mối hận trong lòng. Hừ, về sau loại lời này không cho phép nói sau. Ngươi chưa thấy qua Lâm Long ra tay. Tự nhiên không biết sự lợi hại của hắn. Nếu là ngươi bái kiến, tự sẽ không nói ra nói như vậy. Ta đã nói với ngươi qua bao nhiêu lần rồi. Làm người ít xuất hiện điểm. Ngươi phải hiểu được người giỏi còn có người giỏi hơn. Sơn ngoại hữu sơn đạo lý. Nhìn như bình thường ít xuất hiện người. Nhưng lại ngươi không thể trêu vào đối tượng. Ví dụ như Lâm Long. Ngươi tại sao phải đi trêu chọc hắn? Còn cùng hắn động tay. Đây không phải muốn chết sao? Cho dù hắn đã giết ngươi, cha ngươi ta còn muốn khuôn mặt tươi cười đón chào. Hắn căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc. Huống hồ hắn một chút sẽ đem ngươi tiên khí làm hỏng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của hắn? Về sau cho ta thành thật một chút. Không có ta cho phép, không cho phép tự tiện chủ trương. Thành chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem con của hắn nói ra. Không thể không nói, thằng này quản giáo nhi tử vẫn có một tay, có thể làm cho con của hắn sợ thành như vậy. quả thực không dễ dàng. Đổi lại mặt khác thành chủ nhi tử, mỗi người mắt cao hơn đầu, ai còn không sợ, căn bản không cách nào quản giáo. Bất quá cũng có ít xuất hiện. Đã biết, thành chủ nhi tử nhẹ gật đầu, trên thực tế nội tâm không có chút nào để ý. Hắn căn bản không tin Lâm Long thật sự lợi hại như vậy. Dù sao đều là tiên nhân, hơn nữa hắn còn cao hơn Lâm Long một cái cảnh giới. Thiên tiên hậu kỳ căn bản không có khả năng lợi hại như vậy. Nếu như cùng nghe đồn đồng dạng lợi hại, Lâm Long chẳng phải là đã tiên giới vô địch hả? Hơn nữa liền nguyên tiên đều không phải là đối thủ của hắn. Đây quả thực cũng quá nghịch thiên. Trong vũ trụ căn bản là không tồn tại như vậy nghịch thiên người. Hoàn toàn phá vỡ tam trọng thiên cân đối. Biết đạo là tốt rồi. Đợi chút nữa ngươi tự đứng sau lưng ta. Không có lệnh của ta không thể nói chuyện. Ngươi nếu nói lung tung đắc tội người ta, đừng trách ta không có ngươi đứa con trai này. Thành chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem con của hắn nói ra. Hiện tại đã đắc tội Lâm Long cùng Thiết Phượng Thành. Nói lời xin lỗi cho dù giải quyết. Muốn là vì con của hắn tại đắc tội sâu một ít. Đến lúc đó tựu thật sự xong đời. Bằng vào Lâm Long cùng Cổ Bác Văn thực lực. Muốn tiêu diệt bọn hắn Lạc Nhật Thành căn bản không cần tốn nhiều sức. Ừ, thành chủ nhi tử nhẹ gật đầu. Tại thành chủ trước mặt hắn hay là rất nghe lời. Dù sao hắn sợ nhất đúng là thành chủ. Hắn cũng không biết vì cái gì. Trông thấy thành chủ nội tâm đều đang run rẩy. Dù cho so thành chủ lợi hại, cũng không dám ngỗ nghịch thành chủ ý tứ. Hắn cảm giác cái này là phụ thân uy nghiêm a. Rất nhanh, thành chủ mang theo con của hắn đi vào Thiết Phượng Hoàng trước người. Về phần Thiết Phượng Hoàng hắn hay là nhận thức, dù sao tại tam trọng thiên nữ thành chủ rất ít, Thiết Phượng Hoàng tựu là hắn một người trong. Hắn cũng biết, Thiết Phượng Hoàng có thể làm ổn cái này vị thành chủ vị hoàn toàn là vì bên cạnh cái con kia cầu yêu, nếu như không có cầu yêu nàng thành chủ vị sớm đã bị người đã đoạt đi. Hắn cũng rất bội phục cầu yêu, đồng thời rất hâm mộ Thiết Phượng Hoàng. Rõ ràng có được như vậy một cái thông minh lại trung thực cầu yêu. Lúc này, Lâm Long cũng theo trên tường thành phi xuống dưới, lẳng lặng đứng ở một bên, nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Thiết thành chủ, thật sự ngượng ngùng, vừa rồi nghe Lâm Huynh nói dị tộc lại đây đánh chúng ta tiên tộc. Trước khi ta không cho các ngươi đi vào ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới đánh chúng ta Lạc Nhật. Thành, hiện tại mới biết được các ngươi là đến tị nạn. Nếu như trước đó đã biết rõ tuyệt đối sẽ không đem các ngươi chặn đường ở ngoài thành. Nếu có chỗ đắc tội, còn hy vọng Thiết thành chủ khoan hồng độ lượng. Tha thứ ta lúc này đây, đồng thời giúp ta tại Lâm Huynh trước mặt nói nói tốt. Đợi chút nữa ta làm ông chủ. Thỉnh ngươi Thiết Phượng Thành sở hữu tất cả tiên nhân đi ta Lạc Nhật thành hào hào tụ tụ lại. Hai chúng ta ngồi thành trì bình thường lui tới không nhiều lắm. Lần này chính dễ dàng tiếp xúc một chút, gần hơn điểm quan hệ. Thành chủ mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nhìn xem Thiết thành chủ nói. Không thể không nói, có thể làm thành chủ thật sự thập phần nghiêu bức. Ngắn ngủn một câu, chỉ cần Thiết thành chủ đáp ứng. Vậy hắn cùng với Lâm Long đáp thượng quan hệ. Dù sao Lâm Long có thể là Thiết thành chủ xuất đầu. Quan hệ của hai người chịu nhất định không đơn giản. Thỉnh nàng tiến đi ăn cơm. Cùng Lâm Long thân quen. Về sau Lạc Nhật thành phát sinh chuyện gì, đi mời Lâm Long hỗ trợ. Lâm Long cũng không có khả năng làm việc không để ý tới a. Thiết thành chủ vừa mới chuẩn bị gật đầu. Dù sao nàng cũng không muốn cùng Lạc Nhật thành là địch. Tại tăng thêm thành chủ tư thái phóng thấp như vậy, không có lý do không đáp ứng người ta. Mà lúc này, một bên cầu yêu mở miệng. Thành chủ, hảo ý của các ngươi ta cùng chủ nhân tâm lĩnh. Cái này xin lỗi chúng ta cũng tiếp nhận. Lần sau nhưng không cho như vậy tại đem chúng ta ngăn trở ở ngoài thành. Vừa rồi Lâm tiền bối cùng cổ tiền bối đã đem dị tộc đánh lui. chúng ta cũng là thời điểm đi trở về. Lần sau có rảnh tại lại để cho thành chủ làm ông chủ a. Cái này, Thiết thành chủ ngươi xem. Lạc Nhật thành chủ sững sờ. Hắn không nghĩ tới Cẩu Yêu lại có thể biết cự tuyệt. Bất quá Cẩu Yêu không phải thành chủ, Thiết Phượng Hoàng mới được là. Mấu chốt hay là muốn xem Thiết thành chủ ý tứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.